Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, chương 49, U Quỷ Chi Chứng Nhân Vật Tạp. Đây là thời cửu ở trước trò chơi thế giới được đến đồ vật. Cũng chính thích hợp dùng để tiến hành cái kia bọn họ vẫn luôn đều có ý tưởng. Nhưng cũng không có đi làm thực nghiệm, chính là ở nguyên rủa Hoa Hoa tìm kiếm thế thân thời điểm. Dùng một cái khác người chơi hoặc một cái khác sinh mệnh thể che ở bị lựa chọn thế thân chính phía trước, nhìn xem thế thân, người tuyển có thể hay không bị thay đổi, tuy rằng nói như vậy tới sử dụng nhân vật tạp, tựa hồ đối đáng thương chứng chứng có chút không công bằng. Nhưng đối với u quỷ chi chứng như vậy đặc thù tiểu bằng hữu tới nói, nhiều điểm mài rũa cũng không phải một kiện chuyện xấu, lại là quả táo. Thời cửu ở trên bàn cơm ngồi trong chốc lát, đối diện Sở Quy Chu lại bắt đầu tước quả táo, còn cắt thành đặc biệt tinh xảo hoa thức, bãi bàn hảo mới đưa lại đây, gia hỏa này đối hắn có phải hay không thật tốt quá một chút. Thời cửu có chút hoang mang mà nhìn Sở Quy Chu, họ Sở sẽ không đợi hắn nói cái gì. Cũng đã phát hiện nào đó bí mật đi, nhìn Sở Quy Chu bình tĩnh mà tước trái cây bộ dáng. Thời cửu càng xem càng cảm thấy rất có khả năng, khỏe mạnh, Sở Quy Chu kỳ thật cũng có cấp đang ngồi người chơi khác thức quả táo, nhưng chỉ có hắn đưa cho thời cửu kia bàn đồ ăn bãi đến đặc biệt tinh xảo. Chỉ tiếc tài liệu hạn chế làm hắn bãi không ra đặc biệt hoa lệ tạo hình, thời gian hẳn là đã không sai biệt lắm, tuy rằng không có biết thời gian phương pháp. Nhưng thời cửu có thể căn cứ trước quả táo mang cho hắn chắc bụng trình độ. Tới suy đoán thời gian hẳn là đã không sai biệt lắm, lại đợi trong chốc lát. Hi hi, nguyên rủa Hoa Hoa tiếng cười lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Trừ bỏ nằm ở một bên còn không có khôi phục thậm chí khả năng yêu cầu phẫu thuật ngụy tử mặc ở ngoài. Sở hữu người chơi đều ngồi trở lại tới rồi chính mình trên chỗ ngồi, ngụy tử mặc chỗ ngồi không. Cho nên hắn có ở đây không đều sẽ trở thành thế thân lựa chọn chi nhất, chẳng qua bị lặp lại tuyển. Làm thế thân xác suất xác thật không cao, nguyên bản là phim hoạt họa bản ngụy tử mặc nguyên rủa Hoa Hoa, lại lần nữa chậm rãi biến trở về bạch vải bông Hoa Hoa bộ dáng. Sau đó trực tiếp bắt đầu chuyển động đầu, lúc này đây. Nguyên rủa Hoa Hoa chuyển động đầu tốc độ so với trước lại chậm một ít. Bất quá thời cửu bọn họ thực mau liền phát hiện nguyền rủa Hoa Hoa ở mỗi người trên người dừng lại. Thời gian như cũ là cố định, chỉ cần nó còn không có tuyển định thế thân, nó đều sẽ ở mỗi người trên người hoặc là ghế trên cố định dừng lại vài giây, đại gia ở trong lòng. Mấy giây, chỉ cần nguyền rủa Hoa Hoa tầm mắt dừng lại vượt qua cố định thời gian, liền nhất định phải khiến cho cảnh giới. Nguyên rủa Hoa Hoa ở lựa chọn thế thân sau, mỗi lần dừng lại thời gian biến trường, khả năng cũng là cho dư đại gia cơ hội, ở mọi người tập trung tinh thần từng người đọc dây dưới. Tình huống, nguyên rủa Hoa Hoa tầm mắt ở mỗi người trên chỗ ngồi dừng lại một lần. Cuối cùng lại dừng ở Hà Tỷ trên người, 1, 2, 3, 11, 12. Đương nguyền rủa Hoa Hoa tầm mắt ở Hà Tỷ trên người dừng lại vượt qua cố định thời gian sau. Thời cửu bọn họ trong lòng đều đã có thể đoán được nguyền rủa Hoa Hoa Sở lựa chọn thế thân là ai, vẫn luôn ở mấy giây Hà Tỷ thế nhưng ở ngay lúc này nhẹ nhàng thở ra. Mà ngồi ở Hà Tỷ đối diện Thù Hoan, cũng ở ngay lúc này nhẹ nhàng thở ra. Bất quá tâm tình của hắn chỉ sợ cùng Thù Hà hoàn toàn không giống nhau, bất quá. Thời cửu cũng không biết khi nào từ chính mình chỗ ngồi đứng lên. Hơn nữa thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện ở Thù Hoan bên người. Trực tiếp xách lên Thù Hoan cổ áo. Liền như vậy đem so với hắn cao tráng đến nhiều Thù Hoan để xách lên. Đẩy đến bàn ăn trên mặt bàn. Một cái trượt lúc sau thế nhưng làm Thù Hoan chắn Thù Hà trước mặt. Không cần a. Thù Hoan sợ tới mức ở trên bàn cơm run run, lại bởi vì quá mức sợ hãi mà quên mất hẳn là như thế nào rời đi bàn ăn, đồng thời. Nguyền rủa Hoa Hoa tầm mắt vẫn luôn đều gắt gao nhìn chằm chằm Hà Tỷ phương hướng. Ở bạch vải bông Hoa Hoa bắt đầu biến hóa phía trước. ai cũng không biết nó lựa chọn thế thân là ai, thấy Thù Hoan sợ tới mức nói không chừng đã mất khống chế, nguyên bản mục đích đều chỉ là vì hù dọa cái này ác liệt thiếu niên thời cửu, lúc này mới lấy ra u quỷ chi chứng tấm các, hướng Hà tỷ bọn họ phương hướng ném đi ra ngoài, không có một lát trì hoãn. Giây tiếp theo liền có một cái màu trắng trứng trứng xuất hiện ở Hà tỷ bọn họ phía trước. Chắn nguyền rủa oa oa cùng Hà tỷ bọn họ chi gian, màu trắng trứng trứng thượng họa một quả màu đỏ. Đôi mắt hoa văn, u quỷ chi trứng, bộ dáng tựa hồ cùng thời cửu trong trí nhớ không có gì khác nhau. Nhưng nếu thời cửu không có nhớ lầm nói, bọn họ lần trước gặp mặt thời điểm u quỷ chi trứng còn chỉ là trái dừa như vậy đại. Hiện tại thoạt nhìn lại như là rất có quy mô bí đao. Cơ hồ đã có thể ngăn trở Hà tỷ bọn họ nửa người trên. Chẳng lẽ biến thành thẻ bài sau, u quỷ chi trứng còn ở tiếp tục trưởng thành. Thời cửu lại lập tức nhìn thoáng qua bên kia nguyền rủa hoa hoa. Tuy rằng nguyền rủa hoa hoa ở lựa chọn thế thân thời điểm sẽ ở thế thân trên người dừng lại tương đối lớn lên một đoạn thời gian. Bất quá lúc này đây, nguyền rủa hoa hoa đầu chuyển hướng cái này phương hướng thời gian có phải hay không có chút quá dài, là bởi vì Thù Hoan cùng u quỷ chi trứng lần lượt chắn Thù Hà trước mặt nguyên nhân sao? Triệu hoán vật, Sở Quy Chu sửng sốt một chút liền nhận ra kia cái trứng trứng hẳn là có thân phận. Xác thật là phụ trợ chức nghiệp có thể sử dụng kỹ năng chi nhánh. Bất quá ta nghe nói chỉ có cùng phụ trợ chức nghiệp người chơi thành lập khởi siêu cao tin cậy độ, trò chơi nhân vật mới có thể trở thành phụ trợ chức nghiệp triệu hoán vật. Chẳng lẽ này cái trứng cũng có tin cậy độ, như là không hài lòng Sở Quy Chu đối chính mình nghi ngờ. Trứng trứng liền như vậy, ở trên bàn cơm bãi bãi trứng thân, ngươi muốn dùng triệu hoán vật tới thay thế trở thành thế thân. Sở Quy Chu rốt cuộc đã biết thời cửu ý tưởng, giống như có hiệu quả. Thời cửu lực chú ý tác vẫn luôn đều ở nguyền rủa hoa hoa trên người. Sau đó sở hữu người chơi đều có thể đủ nhìn đến bạch vải bông hoa hoa thân thể chính giữa bắt đầu xuất hiện một cái màu đỏ đôi mắt văn dạng. Lại sau lại, nguyên bản có đầu cùng tứ chi vải bông hoa hoa thân thể hình dạng thế nhưng cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Bắt đầu trở nên giống một quả, nhét đầy bông trứng, thật sự thành công, thời cửu bởi vì rốt cuộc tìm được rồi phá giải phương pháp mà nhẹ nhàng thở ra. Xem ra tuy rằng người rời đi chỗ ngồi vô pháp thoát khỏi trở thành thế thân vận mệnh, nhưng trẻ ở nguyền rủa hoa hoa cùng người chơi chi gian, lại có thể thay thế hắn trở thành thế thân, thả lỏng lại đồng thời, thời cửu mới chú ý tới lúc này ghế trên nguyền rủa hoa hoa. Phạt nhìn cùng u quỷ chi trứng cơ hồ giống nhau như đúc. Chẳng qua tài chất càng mềm, phạt nhìn xúc cảm càng dai, tuy rằng thế thân biến thành triệu hoán vật. Nhưng muốn đánh chết nguyền rủa hoa hoa, chúng ta vẫn là có cần thiết làm sự tình, Sở Quy Chu lại không có hoàn toàn yên lòng. Nếu triệu hoán vật năng lực quá mức cường đại, đánh chết nguyền rủa hoa hoa đồng dạng là một kiện phi thường chuyện khó khăn, ít nhất chúng ta có hành động cơ hội. Thời cửu đối trứng trứng vẫy vẫy tay, làm trứng trứng có chút hủy khuất mà chui vào trong lòng ngực hắn. Tuy rằng như vậy đối trứng trứng không tốt, nhưng trứng trứng có sống lại cơ hội. Đây là đang ngồi chúng ta đều không có, còn có trứng trứng năng lực. Suy xét đến vấn đề này, thời cửu có chút khó xử mà nhăn lại ánh mắt, nói thật ta cũng không biết, hẳn là cùng triệu hoán vật cùng nhau ở chung quá mới đúng, Sở Quy Chu cũng từ trên chỗ ngồi đứng lên, đánh giá nguyền rủa hoa hoa cùng ô quỷ chi trứng, hai quả trứng trứng. Trong lúc nhất thời cũng xác thật nhìn không ra cái gì đặc biệt địa phương, nhưng ta chỉ nhớ rõ. Trứng trứng thích tránh ở ta trong lòng ngực, lăn qua lăn lại động tác cũng rất quen thuộc, thời cửu nỗ lực nghĩ nghĩ. Đúng rồi, nó còn thực thích bị vứt cao cao, nhìn ở thời cửu trong lòng ngực cọ tới cọ đi trứng trứng. Sở Quy Chu đột nhiên đối này cái trứng rất có ý kiến. Hết chương.